Tạo tác thời quang, chương 9, xung khắc với độc, góc truyện audio.com. Rời khỏi Lâm Thúy Cung, thái tử nhìn tiểu cô nương nằm ở trên giường êm không nhúc nhích, chỉ lộ ra gương mặt để cho mấy nữ quan sức lực lớn mang người vào trong Nguyễn Kiệu để nô tỳ đến, sao phiền phức mấy vị tỳ tỳ diên vĩ không để cung nữ xa lạ đến gần hoa lưu ly, khom lưng bế hoa lưu ly lên, vững vàng mà mang người vào trong kiệu. Nữ quan ở cửa, chấm, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng mang thần lực, khó trách đại tướng quân có thể đánh nước Kim phách tơi bời, ký hiệp ước đầu hàng. Chờ sau khi màn kiệu để xuống, hoa lưu ly đang hôn mê bất tỉnh nhẹ nhàng, chậm chạp điều chỉnh tư thế cho mình, ngay cả mí mắt cũng không rung động. Cỗ kiệu này thật là thoải mái, lại thơm lại mềm, làm cho người ta như nằm trong đám mây. Điện hạ, chúng ta an trí huyện chủ ở nơi nào? Lúc dành người từ Lâm Thúy Cung đi ra, tay chân cung thị Đông Cung cũng rất lưu loát, nhưng sau khi nhận người ra ngoài cũng không thể thả vào Đông Cung được. Trực tiếp đưa người về Hoa Phủ thì càng thêm không thỏa đáng, người hoàng gia sẽ gặp phải phiền toái nhưng không thể gánh trách nhiệm hiểm nghi. Hoàng tổ mẫu hết sức yêu thích vị tiểu cô nương hoa gia này, hiện tại nàng thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn nên Thái hậu đau lòng, muốn lưu nàng ở Thọ Khang Cung tu dưỡng mấy ngày. Thái tử quay đầu lại liếc nhìn Nguyễn Kiệu. Đi thôi, cô ra bồi các ngươi đưa tiểu huyện chủ qua. Thái hậu là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung, an bài tiểu cô nương hoa ra ở nơi của hoàng tổ mẫu, mới càng thêm bày tỏ ý hoàng gia coi trọng chuyện này. Hiền phi muốn tiểu cô nương này ở lại Lâm Thúy Cung, là vì chứng minh nàng quang minh lỗi lạc, nàng không phải là người muốn độc sát cô nương hoa ra. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, hung thủ có thể ẩn nấp tại Lâm Thúy Cung, tiểu cô nương ở lại Lâm Thúy Cung rất nguy hiểm. Nếu là hậu cung cử hành một cuộc thi đấu có liên quan đến trí óc, hắn nhất định sẽ xin phụ hoàng cho ban hiền phi giải đồng cảm. Thái hậu nhận được tin tức thái tử phái người đưa tới, thái tử vừa tới Thọ Khang Cung, thì có thái giám cung nữ còn có thái y súng lại tới đây, chúng tinh Phùng Nguyệt đưa hoa lưu ly đến chắc điện Thọ Khang Cung. Chúng tinh Phùng Nguyệt ngụ ý có rất nhiều người vây quanh nâng đỡ, giúp đỡ cho một người. Thái tử vừa mới chuẩn bị tiến lên nói chuyện với Thái hậu, chỉ thấy mặt Thái hậu đau lòng theo sát ở phía sau, Thái y cũng không quay đầu lại đi về chắc điện, hắn định bước ra, lặng lẽ rụt trở về. Ngồi ở tiền điện khoảng hai chén trà, Thái hậu mới từ chắc điện trở lại, nói với Thái tử chậm rãi uống trà. Nguyên tố thật may là con đưa lưu ly tới, người ở lại nơi hiền phi đó, làm sao ai ra có thể yên tâm. Lưu ly, Thái tử rất nhanh phản ứng kịp, đây là nhủ danh cô nương hoa ra. Cả nhà hoa gia là võ tướng, lại lấy tên cho cô nương yếu ớt như thế, có thể thấy được người trong nhà vô cùng sủng ái nàng. Nếu nàng ở trong cung bị độc giết, ngón trỏ thái tử nhẹ nhàng điểm mặt bàn, thấy được thủ phạm phía sau có mối hận sâu đậm đối với mẫu nhi hiền phi, thậm chí cũng không có hảo ý đối với đại tấn. Thái hậu cũng không quản thái tử đang suy nghĩ gì, bà không hỏi cũng không nói nhiều, chẳng qua là để cho cung nhân đưa tới mấy điểm tâm thái tử thích. Nguyên tố, ăn một chút, đa tạ hoàng tổ mẫu. Thái tử rửa tay ở trong chậu, dùng đũa bạc gắp điểm tâm lên để vào trong miệng. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là thân thể hơi gầy. Góc truyện audio.com. Thái hậu nhớ tới năm xưa lúc thân thể thái tử không tốt, gặp không ít tội, còn trách cứ thái tử không chiếu cố thật tốt thân thể, cũng đã đau lòng trước. Bữa tối ăn ở chỗ hoàng tổ mẫu, để cho bọn họ làm mấy món ăn ngon. Thái tử bất đắc dĩ đáp ứng, dù sao hoàng tổ mẫu cảm thấy hắn gầy, hắn có thể làm là ăn cơm thật ngon, không muốn phản bác. Sau nửa canh giờ, hoa lưu ly hôn mê tỉnh lại, xoa trán chậm rãi ngồi dậy. Đây là, nơi nào, huyện chủ, ngài tỉnh, nơi này là Thọ Khang Cung, thân thể ngài không tốt, đã nằm nghỉ một lúc. Bọn họ thấy hoa lưu ly tỉnh, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Chút chuyện nhỏ này, sao lại phiền phức thái hậu lão nhân ra? Hoa lưu ly muốn bò dậy, lại vô lực ngồi xuống lại. Huyện chủ mau mau nghỉ ngơi, y quan tới, nhanh đi bẩm báo thái hậu. Được cung nữ trấn an, cuối cùng hoa lưu ly vẫn an tĩnh ngồi dựa vào đầu giường. Nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, nàng ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa, lộ ra mỉm cười khéo léo. Trước cửa chính là thái hậu, sau lưng nàng còn có thái tử và hoa trường không? Hoa trường không nhận được tin tức liền ra roi thúc ngựa đuổi vào cung, nghe được thái hậu muốn lưu muội muội trong cung tu dưỡng mấy ngày, hắn rất nghiêm túc từ chối, chỉ tiếc thái độ thái hậu nương nương hết sức kiên quyết, quyết định chủ ý muốn lưu lại muội muội. Hắn đồng tình liếc nhìn muội muội khéo léo chột dạ cúi đầu. Tiểu muội, tam ca đã nỗ lực, muội ở trong cung dưỡng sinh đi. Chú ý tới vẻ mặt khác thường của hoa trường không, hoa lưu ly suy yếu dựa vào đầu giường. Thần nữ có tội, để cho thái hậu nương nương cùng thái tử điện hạ lo lắng. Người không sao thì tốt rồi. Thái hậu rém góc chăn cho hoa lưu ly, giọng nói hòa ái. hai người các ngươi là hài tử trẻ tuổi đơn độc ở trong phủ, làm sao biết chiếu cố mình thật tốt. Ai ra muốn để ngươi ở lại trong cung mấy ngày, trường không này còn không cho, bây giờ ngươi suy yếu thành cái bộ dáng này, nếu trở lại hoa phủ, sao ai ra yên tâm. Sợ huynh muội suy nghĩ nhiều, thái hậu lại bù mấy câu. Đợi qua 3 năm ngày, thân thể khá hơn chút, ai ra tự mình phái người đưa ngươi trở về. Thái hậu sợ mình không nói rõ ràng, ở trong mắt người khác là hoàng gia kiêng kỵ hoa gia, vì vậy lưu nữ nhi hoa gia ở trong cung làm con tin, vốn là ý tốt cũng bị người khác vặn vẹo thành có dụng ý khác. Như vậy có thể quá quấy rầy ngài hay không? Gương mặt Hoa Lưu Ly phiếm hồng, thật ra thì thân thể thần nữ là bệnh cũ, bây giờ không đáng giá thái hậu nương nương phí tâm như thế. Tuổi còn trẻ, sao biết cái gì đáng giá hay không, dưỡng tốt thân thể chính là chuyện đáng giá nhất. Thái hậu nói xong, nghiêng đầu nhìn thái tử bên ngoài màn lụa. Nguyên tố, con nói có đúng hay không? Hoàng tổ mẫu nói đúng. Thái tử đơn độc ở bên ngoài màn lụa, nghe được thái hậu hỏi mình, rất phối hợp đồng ý, hoàng gia sợ hoa gia cho là bọn họ có nghi kỵ đối với hoa gia cũng muốn để cho hoàng gia tin tưởng, bọn họ thật lòng cảm thấy hoàng gia đối với bọn họ tốt, hoa gia đối với hoàng thất trung thành, tuyệt không nửa điểm đa nghi. Vì vậy ở tình huống cả hai bên cũng ôm kỳ vọng tốt đẹp, Hoa Lưu Ly bị ở lại Thọ Khang cung ăn đồ ăn dưỡng sinh qua ngày. Thái hậu lo lắng rất chân thực, tin tức Hoa Lưu Ly bị lưu trong cung truyền tới, không ít người phải suy nghĩ. Hoàng gia lấy lý do, lưu nữ nhi thần tử ở lại trong cung, chuyện này có chút quen thuộc. Góc truyện audio.com, hoàng đế tiền triều trẻ tuổi lật đổ đại thần Nhiếp Chính cũng dùng một chiêu giống như này. Hoàng đế tiền triều ở đối phó với phiên vương nắm trọng binh thì cách làm có khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn họ đoán quả nhiên không sai, bệ hạ có kiêng kỵ đối với hoa gia. Khi chim bay hết giấu cung đi, bao nhiêu anh hùng hào kiệt thua ở những lời này. Vào giờ phút này, ở trong một gian phòng, một người đàn ông sắc mặt xanh mét đập lật chum trà trên bàn. Ta cũng không tin, Hoa Lưu Ly có thể có 9 cái mạng còn độc không chết nàng. Thuộc hạ quỳ trước mặt hắn yên lặng, phương pháp giết người nhiều như vậy, tại sao nhất định phải hạ độc hại nàng, nói không chừng nữ nhi hoa gia này, bát tự không hợp với độc đây. 3 ngày sau, Hoa Lưu Ly đứng ở trong sân Thọ Khang cung, ngửa đầu nhìn chim sẻ ở đầu cành kêu, đầu ngón tay có chút ngứa ngáy. Ăn kiêng đã lâu, nhìn đến chim sẻ cũng cảm thấy mỹ vị ngon miệng. Chim sẻ đẹp mắt, thái tử đứng ở sau lưng Hoa Lưu Ly cách 5 bước. Nếu nàng thích chim sẻ, để cho công nhân cho ngươi đưa 2 con bát ca tới đây giải buồn. Điện hạ, Hoa Lưu Ly xoay người phúc thân với thái tử, như không ngờ tới thái tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, vẻ mặt có chút mờ mịt. Nếu không phải thích bát ca, vẹt cũng có thể. Thái tử vắt chéo tay sau lưng, đi về phía trước 2 bước. Hoàng tổ mẫu là người hiền hòa, nàng ở nơi này coi như là nhà mình. Hoa Lưu Ly mỉm cười, chẳng qua là than thở ở trong lòng. Ở nhà nàng có thể nằm nhìn thoại bản ăn quà vặt còn thỉnh thoảng để cho chúng mỹ nhân bóp vai cho nàng. Loại vui vẻ này, không thể nghiệm tới ở Thọ Khang cung. Dù sao mọi người đều khách khí mấy câu, không cần phải quá thật. Cô ra nghe nói huyện chủ từng ở nơi ký túc ở huyện Hoàng Hoài cứu đại nhân Lâm Huy Chi. Hoa Lưu Ly, không, ta cũng không muốn cứu. Hết thảy đều là ngoài ý muốn, thần nữ không dám lấy công. Huyện chủ không cần coi nhẹ mình, dọc đường đi đại nhân Lâm Huy Chi nhiều lần bị ám sát, may mà có binh lính huyện chủ an bài bảo vệ, mới an toàn đến nơi. Thái tử ngừng lại, tuy nhiên cô ra nói những chuyện này, cũng không phải là khích lệ nàng. Hoa Lưu Ly, hỏng bét là cảm giác bực bội, nàng cảm giác mình cũng muốn hôn mê. Cô ra hoài nghi, người đầu độc ở Lâm Thúy Cung, cũng muốn ám sát Lâm Huy Chi, là cùng một người. Thái tử nhìn thiếu nữ trước mắt cúi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Nàng phá hư kế hoạch của bọn họ cho nên bọn họ muốn trả thù nàng. Thuận tiện nữa dọn dẹp mẫu nhi hiền phi, Hoa Lưu Ly, à, nàng chỉ là cố ý muốn lăn qua lăn lại mấy lão đầu kia mà thôi, những chuyện khác toàn bộ cũng chỉ là thuận tiện. Thôi, cô ra nói cho nàng những thứ này, sẽ chỉ làm nàng thêm sợ hãi. Thái tử nói, nàng ở trong cung mấy ngày, đợi điều tra ra thủ phạm, nàng lại trở về. Đây là lo lắng bên ngoài cung càng không an toàn, cho nên mới để cho nàng lưu trong cung. Nàng biết nghe lời phải nói tạ ơn. Thái tử thấy trên mặt nàng non nớt bởi vì mấy ngày bị bệnh, mệt mỏi có chút không có tinh thần. Mấy ngày trước đây thưởng Mai Yến, bởi vì ngoài ý muốn không có kết thúc mỹ mãn, không bằng hôm nay cô ra dẫn nàng đi Mai Viên xem một chút. Hoa Lưu Ly lôi kéo áo choàng ăn không đủ no còn phải đi thưởng Mai lúc lạnh giá. Cảm ơn thái tử, lời còn chưa dứt Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che miệng ho khan. Ho khan gay gắt sắc mặt Hoa Lưu Ly trắng bệch lảo đảo sắp ngã xuống. Thưởng Mai cái gì? tỳ nữ bên người nàng, như một trận gió tiếp nhận nàng. Gocchuyenaudio.com. Điện hạ thất lễ. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly cùng tỳ nữ nàng, vẻ mặt ngưng trệ chốc lát. Cuối cùng là té xỉu bao nhiêu lần, mới có thể làm cho tỳ nữ thuần thục vững vàng tiếp được nàng như thế. Điện hạ có ý tốt, hôm nay thần nữ chỉ có thể cô phụ. Nếu như đối phương còn kiên trì, nàng sẽ phải té xỉu tại chỗ cho hắn nhìn. Dù sao nàng không cần gả cho người hoàng gia, cho nên yêu cầu đối với phẩm tính có thể thấp một chút. Có thể giả bộ bệnh lười biếng, tuyệt đối không đi từng bước nhiều. Nàng, Hoa Lưu Ly, nữ nhi duy nhất của Hoa gia tuyệt đối không nhận thua. Cách chương.